Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với Bách Luyện Thành Thần, chương là tự giải quyết cho tốt. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trình đã ngưng luyện được thanh bảo kiếm của Sa Đạo Tử để lại, trở thành một kiện tiên khí. Và tất nhiên, nhóm người ở chỗ Trám Hỏa Phong này muốn chiếm đoạt của hắn. Điều này thì cũng không dễ dàng, bởi vì thực lực của La Trình có thể vượt cấp chiến đấu, phải nói rằng là rất mạnh. Thì cũng ở trong mấy chương phía sau này thì mình cũng đã nói với các bạn từ trước rồi, chương này thì trong những cái trong web truyện bình thường nó sẽ bị thiếu đi đâu đấy khoảng 15 đến 20 chương. Cho nên là mình sẽ cố gắng đọc mấy cái chương này cho nó đến đúng cái đoạn thiếu luôn, đấy là đến cái chương Châu Bò. Đấy là nó còn khá là dài nên ra là phần này mình sẽ đọc dài một chút để cho phần sau đọc ngắn lại một chút, tại vì phần sau mình sẽ phải đọc bằng điện thoại. Vuốt nó hơi mất thời gian và nó mỏi tay, với mình chưa quen với kiểu đọc đấy, cho nên phần này mình sẽ đọc đến luôn cái đoạn đoạn thiếu, và phần sau thì mình sẽ đọc ngắn một chút thì các bạn thông cảm nhé. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay. Thấy chân hỏa của mình không thể đối phó với La Trinh, Nghiêm Giới và Tưởng Mẫn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra vẻ kiêng dè. Có lẽ bọn họ đã sai, không nên coi La Trinh chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường, càng không nên khinh thường tu vi của hắn. Tiên thiên nhất trọng có thể ngưng luyện tiên khí và sở hữu chân nguyên quỷ dị, một thằng nhóc như vậy sao có thể là người bình thường được. Lúc trước hai người họ quả thực đã bị lòng tham chi phối đầu óc, không có cẩn thận tra xét tình hình thực tế. Hiện tại đoàn tấn công của họ bị La Trinh hóa giải dễ dàng, bọn họ mới cẩn thận suy ngẫm, cảm thấy được có gì đó không đúng. Có lẽ thằng nhóc này vốn không phải là nhân vật mà bọn họ có thể trêu chọc. Có điều có trêu chọc hay không thì lúc này cũng đã không còn quan trọng. Đã trở mặt với nhau rồi, hai người bọn họ cũng không còn đường nào khác. Huống chi họ cũng chưa tung hết toàn lực. Nếu liều lĩnh đánh cược một lần thì kết quả thế nào còn chưa thể nói được. Điểm mấu chốt nhất chính là một khi bọn họ đã chế ngự được La Trinh thì không những có thể lấy được tiên khí có sẵn mà còn thể moi móc thêm được bí mật ngưng luyện tiên khí từ miệng hắn. Có câu là phú quý hiểm trung cầu, để có thể vượt qua hiện tại, đạt được địa vị mình tha thiết ước mơ, thì dù là võ giả hay luyện khí sư đều phải trả cái giá lớn tương đương. Vậy nên dù có phải đối mặt với nguy hiểm cực độ, hai người họ cho rằng là đáng giá. Ánh mắt của Nghiêm Giới giống hệt như con diều hâu, nhìn chằm chằm vào La Trinh, ngay sau đó gã rút ra một cây thương với rất nhiều tia máu uốn lượn trên mũi nhọn. Trên cán thương khắc rõ hai đường linh văn, chứng tỏ cây thương này là một kiện linh khí trung phẩm. Phong hỏa thương chính là kiệt tác đắc ý nhất trong cuộc đời Nghiêm Giới. Đúng lúc đó Tưởng Mẫn cũng rút ra một thanh quỷ đầu đại đao từ nhẫn tu di. Trên thân đao cũng khắc hai đường linh văn. Thanh đao này cũng là một kiện linh khí trung phẩm. Thông thường nếu không phải là võ giả của đại sĩ tộc thì rất khó có được một vũ khí đặc biệt tốt. Có điều hai người này là luyện khí sư cho nên tiền tài dư giả. Quan trọng nhất là trong tay bọn họ có linh khí trung phẩm do chính mình luyện chế. La Trinh đứng chắp tay, thanh kiếm đặt trước ngực như một con rồng nằm ngang, lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Nghiêm Giới vuốt ve cán thương, phong hỏa thương lập tức toát ra vẻ hưng phấn điên cuồng. Từng luồn chân hỏa màu tím chảy vào trong trường thương, lập tức lan từ cán thương cho tới mũi thương. Sau đó một ngọn lửa màu tím bốc lên cuồn cuộn, tựa như là thương anh của phong hỏa thương. Tưởng Mẫn cũng vung quỷ đầu đại đao lên, thanh đao này gã đã luyện chế bằng tà pháp, vừa vung lên lập tức chuyển ra tiếng kêu gào khóc lóc cực kỳ thảm thiết giữa không trung. Giờ phút này hai người không chút do dự, một trái một phải chia nhau bao vây La Trinh. Mặc dù là luyện khí sư nhưng dù sao bọn họ cũng đã ở Thanh Vân Tông nhiều năm như vậy, thành tựu trên phương diện võ đạo mặc dù không bằng được phương diện luyện khí nhưng sự chênh lệch không phải là quá lớn. Tử Long Quán Nhật. Trường thương trong tay của Nghiêm Giới uốn cong như cây cung, sau đó đột ngột lao về phía La Trinh với uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Mãnh quỷ phệ thiên. Tưởng Mẫn cũng lao vút về phía hắn, vung thanh đao đen ngòm, không chỉ mang theo tiếng gió vù vù mà còn có cả âm thanh gào khóc thảm thiết điên cuồng. Đối mặt với thế liên thủ tấn công của họ, La Trinh nhẹ nhàng lui về sau hai bước. Phong hỏa thương của Nghiêm Giới chém tới trước ngực La Trinh, hắn liền linh hoạt nhích người sang một bên, tránh được mũi của phong hỏa thương. Nhưng đúng lúc đó mũi thương bắn ra một luồng thương cương cực kỳ hung mãnh, nhắm thẳng vào ngực La Trinh trong chớp mắt. La Trinh cười lạnh một tiếng, lưu quang kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, lợi dụng thân kiếm chặn đứng trường thương. Thông thường thì kiếm rất ít để dùng để phòng ngự, bởi vì độ rộng của thân kiếm không đủ, hơn nữa lại dễ dàng bẻ gãy. Thương cương đánh lên thân của lưu quang kiếm, trường kiếm hoàn toàn bị bẻ cong, nhưng lưu quang kiếm dù sao cũng là tiên khí, dù cong đến mức nào cũng không thể gãy được.

Tuy mức độ khó khăn mà võ giả tiên thiên nhất trọng phải đối mặt khi đột phá lên nhị trọng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng ở trong tương lai tiên thiên cảnh cũng sẽ gặp phải bình cảnh. Ví dụ như bình cảnh xuất hiện khi võ giả tiên thiên cửu trọng muốn đột phá lên tiên thiên thập trọng thì rất khó. Cảnh giới tiên thiên đại viên mãn đột phá lên chiếu thần cảnh lại càng khó khăn hơn. Trong 100 vị tiên thiên đại viên mãn, sợ rằng chỉ một người có thể bước vào chiếu thần cảnh, hầu hết mọi người cả đời cũng không vượt qua bình cảnh này. Mặc dù bước sang cảnh giới tiên thiên nhị trọng là chuyện tốt, nhưng điểm tích lũy trong thẻ đệ tử của La Trinh lại chẳng còn được bao nhiêu. Cái này thật là phiền toái. Trên đường từ Huyễn Ngư Thâm Đàm trở về Tiểu Vũ Phong, La Trinh không ngừng cau mày, không có chút vui sướng nào khi đột phá. Đối với hắn mà nói, điểm tích lũy cạn kiệt quả thực là phiền. Ở trong Huyễn Ngư Thâm Đàm, La Trinh có thể tu luyện khí lực, nhưng bây giờ cầm Lưu Quang kiếm trong tay, La Trinh không thể tu luyện kiếm thuật ở trong đầm nước sâu được. Nơi thích hợp để tu luyện kiếm thuật nhất ở trong Thanh Vân Tông này chính là Đài Thất Tinh Kiếm Quang. Nơi này không có tốn nhiều điểm tích lũy như Huyễn Ngư Thâm Đàm, mỗi canh giờ tu luyện trong Huyễn Ngư Thâm Đàm mất 200 điểm tích lũy, còn ở Đài Thất Tinh Kiếm Quang chỉ mất có 80 điểm mà thôi. La Trinh đoán là có lẽ bởi vì Đài Thất Tinh Kiếm Quang có thể cho phép nhiều người tu luyện cùng một lúc, mà Huyễn Ngư Thâm Đàm lại chỉ có thể tiếp cận một lần một người mà thôi. Vấn đề là trong thẻ đệ tử của La Trinh chỉ còn lại đúng 80 điểm tích lũy, tối đa chỉ đủ để cho hắn tu luyện ở Đài Thất Tinh Kiếm Quang một giờ, hoàn toàn không đủ dùng. La Trinh buồn bực đi lên Tiểu Vũ Phong, chuẩn bị cơm no rượu say, nghỉ ngơi thật tốt. Không ngờ vừa mới ăn tối xong thì liền gặp Trương Vô Huyền. La Trinh nhìn thấy Trương Vô Huyền tựa như hạn hán gặp phải mưa rào. Nếu nhờ Trương Vô Huyền đi đấu giá thiên diễn tinh hoa thì có thể giúp La Trinh giải quyết mối phiền toái trước mắt. Vậy nên bình thường La Trinh vốn trầm ổn mà giờ phút này lại có chút vội vàng nôn nóng. Thế nào? Thấy dáng vẻ nóng vội của La Trinh, Trương Vô Huyền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lần đấu giá tinh thạch trước, La Trinh đã thu được một lượng lớn phương tinh. Đối với đệ tử ngoại môn khác, số phương tinh này đã là một khoản tiền khổng lồ, nhưng trong bộ dáng của La Trinh lúc này thì hình như có vẻ đang thiếu phương tinh. Thế nhưng kỳ quái thì kỳ quái, Trương Vô Huyền cũng không có hỏi thẳng, chỉ cười nói, trong buổi đấu giá lần trước, đồ của huynh đã đấu giá thành công. Giá bán cuối cùng là bao nhiêu? Mặc dù không tới hiện trường buổi đấu giá nhưng La Trinh vẫn vô cùng yên lòng, mỗi bảo bối được bán ra ở khu đấu giá Thiên Lộc thì đều là giá trên trời, không bao lâu nó sẽ lan truyền trên phố lớn ngõ nhỏ. Đến lúc đó La Trinh có thể dễ dàng hỏi thăm được tình hình. Trương Vô Huyền cười vui vẻ, liền thử nước đục thả câu, huynh đoán xem. Dáng vẻ tươi cười phấn khích của Trương Vô Huyền chứng tỏ là thiên diễn tinh hoa bán ra cực kỳ thuận lợi, với một cái giá không tồi. Số tiền này chắc chắn không ít hơn so với lần đấu giá trước. La Trinh ngẫm nghĩ một chút liền nói ra số tiền đại khái, 15 vạn sau. Trương Vô Huyền lắc đầu cố tỏ ra bí hiểm, 20 vạn. La Trinh báo ra cái giá cao hơn hẳn, vẫn thấp. 25 vạn. Lần này La Trinh có chút kích động à. Lần trước ở phòng đấu giá Thiên Lộc, La Trinh tận mắt chứng kiến thiên diễn tinh hoa được đấu giá là 12 vạn. Chẳng lẽ lần này nhờ Trương Vô Huyền lại có thể bán được giá tiền gấp đôi sao? Bây giờ Trương Vô Huyền mới cười sang sảng là 28 vạn. Sao nhiều vậy? Nghe được con số này trên mặt La Trinh toát ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nhưng cũng là thiên diễn tinh hoa, vì sao lần trước chỉ bán được có 12 vạn, lần này lại có thể bán ra với cái giá trên trời như vậy? La Trinh không hiểu ra làm sao. Ta cũng không ngờ lần này họ lại cạnh tranh kịch liệt như vậy. Trương Vô Huyền lắc đầu nhìn La Trinh, coi như là huynh may mắn đúng lúc gặp phải hai đại gia tộc đang chế luyện tiên khí. Hai đại gia tộc ư? La Trinh vẫn rối rắm. Hai đại gia tộc trong miệng Trương Vô Huyền, một nhà là Tử Cấm Dư gia, một nhà khác là Kỳ Lân Vân gia. Nghe nói hai gia tộc này muốn nâng tiên khí từ hạ phẩm lên trung phẩm, nhưng mỗi binh khí từ lúc luyện chế đến khi hoàn thiện chỉ có một cơ hội để tiến hành ngưng luyện. Việc này sẽ trực tiếp quyết định phẩm cấp của binh khí. La Trinh có thể ngưng luyện ra Lưu Quang kiếm là bởi vì trước đó Sa Đạo Tử không thể ngưng luyện được nữa, cuối cùng nhường lại cơ hội ngưng luyện Lưu Quang kiếm cho đời sau, cũng chính là bản thân La Trinh. Sau khi ngưng luyện binh khí thành hình, muốn thăng cấp binh khí là việc cực kỳ khó khăn, hoặc sẽ phải luyện chế lại từ đầu, hoặc là thông qua việc khảm nạm tinh thạch để nâng cao uy lực của vũ khí. Có điều uy lực tăng lên cũng có hạn độ nhất định. Phương pháp cuối cùng là sử dụng công pháp bí mật để nung nóng thiên diễn tinh hoa rồi rót vào trong binh khí. Nhưng thiên diễn tinh hoa hiếm có như vậy, bình thường mấy năm cũng chẳng xuất hiện một lần. Muốn nâng cấp một kiện tiên khí hạ phẩm lên tiên khí trung phẩm thường phải cần tới mười mấy, thậm chí là mấy trăm giọt thiên diễn tinh hoa cũng chưa chắc đã thành công. Dư gia và dân gia, vân gia có lịch sử lâu đời, trong tộc cũng có 2-3 thanh tiên khí hạ phẩm, nhưng tiên khí trung phẩm thì hoàn toàn không có. Trên thực tế thì trong 7 đại sĩ tộc, 5 nhà còn lại đều có một kiện tiên khí trung phẩm. Đây cũng chính là lý do vì sao mà Dư Gia và Vân Gia muốn dùng thiên diễn tinh hoa để rèn ra tiên khí trung phẩm đến như vậy. Trong lần đấu giá trước, 50 giọt thiên diễn tinh hoa đã rơi vào tay hoàng lão đầu của Thiên Long Hoàng gia. Lần này dưới sự tuyên truyền của phòng đấu giá Thiên Lộc, Dư Gia và Vân Gia sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Khi buổi đấu giá vừa bắt đầu, hai nhà đã chèn ép nhau kịch liệt, một mạch đẩy giá lên tới 13 vạn phương tinh, trong nháy mắt đã gạt những khách hàng khác qua một bên. Thậm chí hai nhà còn âm thầm cử người tới chỗ đối phương trao đổi điều kiện đặc biệt để cho đối phương từ bỏ việc đấu giá. Gia tộc mình có thể lấy vật khác để đền bù tổn thất. Đáng tiếc là thiên diễn tinh hoa quá mức mê người, hai bên đều không tự nguyện bỏ cơ hội này, chỉ có thể tiến hành công bằng đấu giá. Vậy nên giá bán lần này, sự cạnh tranh kịch liệt hơn hẳn lần trước. Cuối cùng, giá tiền đã lên tới 28 vạn phương tinh. Kết quả, thiên diễn tinh hoa rơi vào tay của Dư Gia. Trương Vô Huyền kể rõ tình hình lúc ấy, có thể tưởng tượng ra trận so đấu đó kịch tính cỡ nào. Thậm chí người của Dư Gia và Vân Gia còn suýt xảy ra tranh chấp. Nếu không phải kiêng dè mặt mũi của đại sĩ tộc thì sợ rằng hai bên sẽ ra tay ngay tại chỗ. Trương Vô Huyền móc từ trong túi áo ra một tấm thẻ nhỏ lấp lánh vầng sáng màu xanh lục, sau đó nói với La Trinh: "Huynh lấy lệnh bài ra đi. Sau khi trừ đi phí thủ tục bán đấu giá thì còn lại 25.200.000 viên phương tinh. Bây giờ ta sẽ chuyển vào trong lệnh bài của huynh." Phí thủ tục của phòng đấu giá Thiên Lộc có nhiều mức khác nhau. Nếu là người bình thường bán đấu giá đồ vật thì sẽ mất 2, thậm chí là 3 phần giá tiền. Đây cũng chính là thu được lợi nhuận lớn nhất cho phòng đấu giá Thiên Lộc. Có điều dưới sự giúp đỡ của Trương Vô Huyền, La Trinh chỉ cần mất 1 phần giá tiền. Dù vậy, riêng lần đấu giá đặc sắc này, phòng đấu giá Thiên Lộc cũng thu được 28.000 viên phương tinh. Mà khoản thu này lại được ghi chép vào sổ cá nhân của Trương Vô Huyền. Vậy nên giờ này Trương Vô Huyền ngược lại phải cảm ơn La Trinh mới đúng. La Trinh lấy thẻ đệ tử trong nhẫn tu di ném cho Trương Vô Huyền. Trương Vô Huyền để tấm thẻ màu xanh biếc kê bên cạnh lệnh bài đổi tiền của phòng đấu giá Thiên Lộc. Nguyên khí tràn ra từ tay hắn, tấm thẻ kia dần bị hòa tan, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn ẩn vào trong lệnh bài của phòng đấu giá Thiên Lộc. Tấm thẻ nửa trong suốt này luyện chế từ tinh hạch của yêu thú, bên trong ghi chép số lượng tinh hạch của hiệu đổi tiền Thiên Lộc, hơn nữa còn dùng thủ đoạn đặc thù của Trương gia để tiến hành mã hóa, vậy nên sử dụng là cực kỳ thuận tiện. Sau khi tấm thẻ dung nhập vào lệnh bài, 25.200.000 phương tinh cũng được chuyển vào trong đó. Tốt lắm, lần giao dịch này thành công viên mãn. Có điều, La Trinh huynh, lần trước huynh nói là còn thiên diễn tinh hoa phải không? Thực sự là còn sao? Trương Vô Huyền hỏi. Mặc dù Trương Vô Huyền biết La Trinh sẽ không nói bừa, hắn nói có là có, nhưng có thể tùy tiện lấy ra nhiều thiên diễn tinh hoa như vậy, mấy chuyện này nếu như không tận mắt nhìn thấy thì rất khó mà khiến người ta tin tưởng. Nếu là chắc chắn còn là điều tốt nhất. Thiên diễn tinh hoa đế đô phần thiên là một loại sản vật cực kỳ đắt hàng, có thể nói là La Trinh có bao nhiêu hắn cũng có thể giúp La Trinh bán ra bấy nhiêu, chẳng qua chỉ sợ La Trinh thực sự không còn nữa. La Trinh nở nụ cười thần bí sau khi cất đi lệnh bài của thiệu đổi tiền Thiên Lộc, liền dẫn Trương Vô Huyền tới một nơi bí mật. Hắn lấy một cái bình nhỏ ra mà nói: "Đây là 100 giọt thiên diễn tinh hoa, huynh tự mình quyết định xem nên đấu giá vào một lần hay chia ra làm hai." La Trinh cười khẽ. Trương Vô Huyền trợn tròn con mắt, thực sự 100 giọt sao? Giờ phút này Trương Vô Huyền đã không thốt nên lời, hắn thậm chí còn nghi rằng trong tay La Trinh không chỉ có 100 giọt thiên diễn tinh hoa như vậy mà phải có nhiều hơn. La Trinh tất nhiên không chỉ có một chút thiên diễn tinh hoa như vậy, lần trước có hơn 600 giọt thiên diễn tinh hoa, sau khi nhờ Trương Vô Huyền đi đấu giá 50 giọt thì trong tay còn lại hơn 500 giọt. Ngưng luyện lưu quang kiếm tốn hơn 100 giọt, lại cộng thêm với số thiên diễn tinh hoa trong cái bình này, La Trinh vẫn còn dư lại 400 giọt thiên diễn tinh hoa cơ mà. Nếu đắt hàng như vậy thì 100 giọt này lên chia ra làm 2 lần, mỗi lần 50 giọt, hay là bán đấu giá trong một lần? La Trinh hỏi. Đương nhiên là một lần 100 giọt rồi. Trương Vô Huyền kích động lớn tiếng nói, có điều hắn vội vàng tự bịt kín miệng của mình. Dù sao thì hắn cũng không thể làm lộ chuyện La Trinh đã cung cấp thiên diễn tinh hoa cho mình được. Cái đầu mập mạp của Trương Vô Huyền nghiêng trái ngó phải một hồi. La Trinh liền bật cười, yên tâm, không có ai để ý tới phía này đâu. Năng lực linh hồn của La Trinh mạnh hơn Trương Vô Huyền và các đệ tử ngoại môn trong Tiểu Vũ Phong nhiều. Dù nhắm mắt lại thì hắn cũng có thể biết là có người đang nhìn mình chăm chú hay không. Bọn họ muốn nâng cấp tiên khí hạ phẩm lên tiên khí trung phẩm thì 50 giọt thiên diễn tinh hoa có thể sẽ không đủ. Vậy nên trong lúc luyện chế thì bất kỳ luyện khí sư nào cũng sẽ không nương tay, vừa bắt đầu sẽ dùng tất cả thiên diễn tinh hoa.

Chấp sự vốn tưởng La Trinh không biết quy định của đài thất tinh kiếm quang, đang định giải thích một phen cho hắn, nhưng nghe được lời vị đệ tử mặc trường bào đen kia thì mới hiểu ra, thì ra La Trinh vốn định tiến vào tầng thứ 8 thật. Khục khục, vị đệ tử này, trong đài thất tinh kiếm quang không chỉ có ảo trận mà còn có nguyên cực tử quang của cực địa linh thạch có thể khiến người bị thương. Chấp sự tiếp tục khuyên bảo. Vô ích thôi, ta cũng nói với hắn rồi, hắn vẫn muốn vào. Vị đệ tử mặc trường bào màu đen kia lại nói. Chấp sự không còn cách nào đành nhún vai, hắn chẳng qua chỉ là một chấp sự trong đài thất tinh kiếm quang, chứ không phải đạo sư của La Trinh. Nghĩa vụ lớn nhất chính là thông báo cho đám đệ tử này biết nguy hiểm và khó khăn trong đó. Nếu La Trinh đã không nghe lời khuyên bảo, hắn còn có thể làm gì? Cho nên chấp sự liền thu thẻ đệ tử của La Trinh, sau đó đưa cho hắn một tấm lệnh bài khác. Biết La Trinh là lần đầu tiên bước vào đài thất tinh kiếm quang, hắn liền nói, cầm lấy lệnh bài này có thể lựa chọn độ khó khi mà tiến vào đài thất tinh kiếm quang. Độ khó khác nhau thì sẽ trừ điểm tích lũy khác nhau. Ờ, ta nhớ kỹ rồi. La Trinh nhận lấy, sau đó đi theo đệ tử mặc trường bào đen tiến vào. Đài thất tinh kiếm quang là một khu vực xinh đẹp và khổng lồ. Nếu nhìn từ bên ngoài nó sẽ giống hệt một cái đài ngắm cảnh ở trên cao. Trước mắt La Trinh là những mảnh sân nhỏ giống như ruộng bậc thang, được bao bọc bởi những dãy lan can bằng cẩm thạch. Ở trên lan can có khắc các loại hình mãnh thú, long xà, cực kỳ tinh xảo và tráng lệ. Đi về phía trước một đoạn liền trông thấy một cây cầu lơ lửng giữa không trung. Độ rộng của cầu chỉ đủ cho một người đi qua, cho nên đệ tử phải nối đuôi tiến vào. Đi thêm một đoạn nữa thì trên cầu xuất hiện ba ngã rẽ, mỗi hướng đều dẫn tới một khu đài đá bằng phẳng khác nhau. Vị đệ tử mặc trường bào màu đen đi trước La Trinh kia bỗng quay đầu hỏi, người chọn đài nào? Cấp độ khó của mỗi đài không giống nhau, phía bên phải có ghi số 8, biểu thị là độ khó cấp 8, bên trái ghi số 9, biểu thị độ khó cấp 9, còn chính giữa ghi số 10 là độ khó cao nhất. La Trinh lần đầu tiên tới đây không nắm rõ cấp độ khó của đài thất tinh kiếm quang, cũng không có ai để trao đổi hỏi han, đành phải nhún vai đáp. Ta cũng không rõ lắm, ngươi lựa chọn cấp độ bao nhiêu thì ta đi giống ngươi là được. Vị đệ tử trường bào đen kia cười nói, ta chính là tiên thiên bát trọng, miễn cưỡng chỉ có thể thích ứng với độ khó cấp 8 mà thôi. Ngụ ý chính là hắn đường đường là một tiên thiên bát trọng, lại chỉ có thể thích ứng độ khó cấp 8. Với thực lực của La Trinh, chỉ sợ là vào rồi cũng không trụ được. Vậy được, ta cũng lựa chọn độ khó cấp 8 vậy. La Trinh cười nhạt đi theo vị đệ tử trường bào màu đen này. Người kia thấy vậy lắc đầu, hắn từng nhìn thấy nhiều người không biết tự lượng sức mình, nhưng chưa từng thấy ai lại không biết tự lượng sức mình như thế. Được thôi, ngươi như thế thì cứ để cho ngươi chịu khổ vài lần sẽ hiểu. Vậy nên hắn dẫn đầu bước lên trên con đường số 8. Vừa đặt chân lên đài đá kia thì cảnh sắc xung quanh lập tức biến đổi. Ảo trận trong đài thất tinh kiếm quang đã khởi động. Ảo trận này cũng không phải là xuất sắc so với những ảo trận khác, thậm chí là còn có chút đơn sơ. Nguyên nhân là đài thất kinh kiếm quang này chủ yếu chỉ dùng để tôi luyện kiếm ý. Muốn tôi luyện kiếm ý thì quan trọng nhất là phải tập trung tinh thần để cho tinh thần của mình hòa quyện với thanh kiếm trong tay, đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất. Sau khi bước vào trong sân, vị đệ tử mặc trường bào đen tháo thanh trường kiếm đeo trên lưng xuống. Thanh trường kiếm này được bao bọc kín kẽ. Khi vị đệ tử kia tháo từng lớp vải bọc ra, cuối cùng để lộ ra một thanh bảo kiếm như một con rồng vàng khảm nạm trên vỏ, cực kỳ uy vũ và khí phách. Vị đệ tử trường bào đen rút kiếm phát dầm thành trong trẻo mà giòn giã, cười nói với La Trinh. Thanh kiếm này tên là Trúc Long, là một kiện linh khí trung phẩm. Vị đệ tử trường bào đen này xuất thân từ sĩ tộc, nhưng thực lực trong gia tộc không phải quá mạnh. Lại thêm hắn chỉ là đệ tử của chi thứ cho nên địa vị không quá cao. Có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại gần như là tự dựa vào bản thân. Vậy nên có thể sở hữu một kiện linh khí trung phẩm cũng đủ khiến hắn cảm thấy rất tự hào. Dù sao phần lớn đệ tử nội môn trong Thanh Vân Tông chỉ có huyền khí thượng phẩm, thậm chí là linh khí hạ phẩm là cao rồi. Bảo kiếm rất đẹp, nhưng không biết đài thất tinh kiếm quang này rốt cuộc tu luyện thế nào. La Trinh nhìn quanh, ảo trận trong đài thất tinh kiếm quang này thực sự quá là đơn sơ, ngay cả một cảnh vật nào cũng không có. Xung quanh đều là quá đỗi mơ hồ và mù mịt, sương khói che kín tầm mắt, so với mấy ảo trận tinh xảo trên huyết sắc sơn thì nó khác biệt một trời một vực. Vị đệ tử mặc trường bào đen chỉ về cách đó không xa mà nói, thấy hai cây cột phía trước không? La Trinh nhìn theo hướng tay đối phương chỉ, đúng là có hai cây cột thẳng tắp, phía trên còn có hai quả cầu thủy tinh, đi theo ta. Vị đệ tử mặc trường bào đen cầm kiếm dẫn La Trinh tới chỗ hai quả cầu thủy tinh, thấy cái tên bên trên không? La Trinh chăm chú nhìn cái tên khắc trong quả cầu thủy tinh, trong một quả cầu hiện rõ hai chữ La Trinh, mà một quả cầu thủy tinh khác thì hiện lên cái tên Triệu Chiêu.

chẳng lẽ thằng nhóc này không có giới hạn nào sao? Đợi đến đợt thứ 60, La Trinh rốt cuộc cũng cảm thấy hơi khó khăn. Nguyên cực tử quang khá nhạy cảm với kiếm ý, mặc dù kiếm quang của Lưu Quang kiếm lợi hại, nhưng tốc độ chém không đủ nhanh. La Trinh nhíu mày, nói cách khác là sự lĩnh ngộ kiếm ý của La Trinh vẫn chưa đạt tới trình độ mà hắn muốn. Kiếm là binh khí đứng đầu, lưỡi kiếm sắc bén có thể cắt được vạn vật trên thế gian. Dù là kiếm pháp căn bản hay các bộ kiếm pháp sinh động, muôn màu muôn vẻ, thì uy lực của chúng không dựa trên sức mạnh thô bạo mà dựa vào lực cắt bén nhọn do kiếm ý tuôn trào sinh ra. Nên tăng mạnh kiếm ý như thế nào đây? Sau khi cảm nhận được áp lực, La Trinh rốt cuộc bắt đầu suy nghĩ. Phá, phá cho ta. Một kiếm chém ra, chỉ trong nháy mắt La Trinh cắt đứt ba luồng nguyên cực tử quang, nhưng lại càng có nhiều nguyên cực tử quang cuồn cuộn lao tới hơn. Triệu Chiêu nhìn những luồng nguyên cực tử quang kia, thầm nghĩ trong lòng, có vẻ La Trinh không chống đỡ nổi nữa rồi. Nguyên cực tử quang thực sự quá nhiều, có điều lần đầu tiên đi vào mà đã có thể chống đỡ được 60 đợt tấn công, hơn nữa cảnh giới của La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhị trọng. Thực lực như thế này có thể coi là trước nay chưa từng có, trong Thanh Vân Tông từ xưa đến giờ sợ rằng không tìm được người thứ hai. Triệu Chiêu này xuất thân từ sĩ tộc, tầm mắt không thể nói là hạn hẹp, vậy mà trong lòng hắn đã nhận định như vậy. Hắn cảm thấy cho dù là thiên tài có lợi hại hơn nữa cũng khó có thể lập được kỷ lục như La Trinh. Dưới những nhát kiếm lia lịa, La Trinh thành công vượt qua đợt thứ 61. Có điều một luồng nguyên cực từ quang suýt chút nữa chạm được vào quả cầu thủy tinh của hắn. Triệu Chiêu dự đoán là trong đợt tiếp theo có thể trên quả cầu thủy tinh sẽ xuất hiện vết dạn. Theo tình hình này, La Trinh chắc hẳn không vượt qua được đợt thứ 63. Thành tích như vậy đã đủ hài lòng rồi, Triệu Chiêu ngồi bên cạnh thầm nghĩ. Không ngờ khi đợt thứ 61 vừa ngừng, La Trinh đột nhiên cắm Lưu Quang kiếm xuống đất rồi ngồi nhắm mắt rơi vào trầm tư. Hắn định làm gì? Triệu Chiêu tò mò nhìn động tác của La Trinh. La Trinh không hề nhúc nhích, hai tay đặt trên đầu gối cũng không hề vận chuyển chân nguyên để điều dưỡng thân thể, mà là hắn đang suy tư thực sự. Suy tư vào lúc này ư? Triệu Chiêu nhất thời á khẩu. Thời gian giữa mỗi đợt nguyên cực tử quang không quá dài, nên thời gian để mà La Trinh suy tư cũng không nhiều. Chỉ chốc lát sau, những luồng nguyên cực tử quang cách đó không xa bắt đầu ồ ạt phóng tới. Cái này, nguyên cực tử quang sắp tới rồi, ngươi không đứng lên đối phó sao? Triệu Chiêu hét lên với La Trinh, quả cầu thủy tinh của hắn vẫn còn nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Nếu cứ từ bỏ như vậy thì thật là đáng tiếc. Triệu Chiêu thực sự muốn biết rốt cuộc La Trinh này có thể chịu đựng tới lúc nào. Nhưng La Trinh vẫn bất động tại chỗ, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời của Triệu Chiêu nói, giống hệt như một lão tăng ngồi thiền. Chỉ cần ba luồng nguyên cực từ quang chạm vào quả cầu thủy tinh thì trận đấu sẽ kết thúc. Người không đứng lên thì không còn cơ hội nữa. Nhìn nguyên cực từ quang đang cuồn cuộn dâng trào kia, Triệu Chiêu cũng hơi nóng nảy rồi. Đợi chúng tới mới đối phó thì có lẽ đã muộn. Thấy nguyên cực từ quang càng lúc càng gần, La Trinh vẫn làm như không nghe thấy. Triệu Chiêu chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng cuống cuồng. Khi nguyên cực từ quang chỉ cách quả cầu thủy tinh của La Trinh chưa đến một trượng, Triệu Chiêu khẽ thở dài một hơi. Thôi, có thể đạt được thành tích như thế cũng đủ để kiêu ngạo khắp Thanh Vân Tông rồi. Thử hỏi trong Thanh Vân Tông có đệ tử nào mà đạt được thành tích như thế. Hắn đã chứng minh được năng lực của mình, sau này tới khiêu chiến một lần nữa cũng không muộn. Nhưng đúng vào thời khắc này, La Trinh đang ngồi ngay ngắn đột nhiên mở mắt ra. Chẳng biết tại sao, Triệu Chiêu thấy khí thế ẩn sâu trong mắt La Trinh dường như đã đổi khác. Ánh mắt kia trở nên sắc bén tột độ, đánh thẳng vào lòng người. Lúc này nguyên cực từ quang chỉ còn cách quả cầu thủy tinh trong gang tấc. La Trinh cầm chui Lưu Quang kiếm vung tay chém thẳng về phía nguyên cực từ quang ở gần quả cầu thủy tinh nhất. Xoẹt! Nguyên cực từ quang vừa chạm phải kiếm quang liền tan vỡ trong tích tắc. Trước đây, khi tiếp xúc với kiếm quang của La Trinh, nguyên cực từ quang chỉ bị cắt thành nhiều mảnh sau đó mới từ từ nứt vỡ. Nhưng hiện tại, kiếm quang của La Trinh lại tựa như khắc tinh của chúng. Nếu nguyên cực từ quang là lửa nóng thì kiếm quang chính là nước lạnh. Từng chậu nước lạnh buốt hắt lên ngọn lửa, tiêu diệt chúng chỉ trong nháy mắt. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang phát ra từ trường kiếm trong tay La Trinh ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát sau, 61 luồng nguyên cực tử quang đã bị kiếm quang của La Trinh tiêu diệt sạch sẽ. Thậm chí thời gian mà La Trinh đối phó với đợt tấn công 61 này chỉ bằng hơn nửa với đợt thứ 60. À, Triệu Chiêu nào ngờ được La Trinh chỉ ngồi ngây người một lát đã có biến đổi kinh khủng như thế. Nét mặt hắn lộ rõ vẻ đờ đẫn. La Trinh này còn là người nữa sao? Không, ngay cả châu bò cũng không phải. Tên này quá biến thái rồi. Giờ khắc này có lẽ dùng từ biến thái thì đã không thể hình dung La Trinh được nữa. Người này quả thực là cực kỳ biến thái. Trên gương mặt La Trinh khẽ nở nụ cười sung sướng. Thật ra kiếm ý của La Trinh lúc trước chỉ dừng ở mức sơ đẳng mà thôi. sự lý giải về kiếm ý của hắn thậm chí còn không bằng Triệu Chiêu. Dù sao những năm gần đây La Trình cũng không có lấy kiếm để làm vũ khí chủ đạo. Thế nhưng sau một hồi trầm tư, hắn đã nhận ra sự lý giải của mình với kiếm ý tăng lên một chút. Hơn nữa thực lực của La Trình vốn không hề kém, vậy nên lần này hắn đối phó với đám nguyên cực tử quang lại càng thêm dễ dàng. Ở độ khó cấp 8 tổng cộng có bao nhiêu đợt nguyên cực tử quang? Nếu nơi đây được phân chia độ khó cấp 8 thì chắc chắn số lượng nguyên cực tử quang là có hạn. Nếu là vô hạn thì không chỉ là cực địa linh thạch trong đài thất tinh kiếm quang không thể cáng đáng nổi. Hơn nữa, những người đến đây tu luyện cũng không thể chống đỡ, ngay cả là cường giả chiếu thần cảnh cũng làm sao có thể tiêu diệt được cả ngàn luồng nguyên cực tử quang trong chớp mắt. Đợt thứ 70, giết, đợt thứ 80, đợt thứ 90, đợt thứ 100. Sau khi La Trinh hoàn thành đợt thứ 100 thì trên đài đá cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Hả? 100 đợt đã là cực hạn rồi sao? La Trinh kỳ quái hỏi. Triệu Chiêu đứng bên cạnh gật đầu, hắn đã quen với thực lực khủng bố đến biến thái của La Trinh, chỉ có giọng nói là còn hơi run rẩy. Cực hạn của độ khó cấp 8 là 100 đợt, thật ra có thể vượt qua con số này không có mấy người. Bất kỳ ai cũng sẽ cố gắng đạt đến giới hạn cao nhất khi mà tôi luyện kiếm ý. Tự nhiên Triệu Chiêu cảm thấy độ khó cấp 8 là thích hợp nhất để tôi luyện kiếm ý của mình, cho nên hắn vẫn dừng chân ở đài đá này. Nếu ở đây hắn có thể trụ vững sau 4 khoảng 50 đợt thì cảm giác được nguyên cực tổ quang ở độ khó cấp 8 đã không còn hiệu quả với mình thì hắn mới chọn mức độ khó tiếp theo. Mà giờ khắc này, vị chấp sự bên ngoài cửa chợt nghe có tiếng ầm ầm vang vọng từ trận bàn phía sau. Âm thanh này là có người phá trăm sao? Chấp sự có chút ngạc nhiên, bình thường có rất ít người làm được như vậy, ngay cả những vị tiên thiên đại viên mãn có thể đột phá độ khó nào đó, nhưng bọn họ thường không làm chuyện phí công uổng sức này, mà nhất định sẽ chọn cách khiêu chiến ở độ khó cao hơn. Chấp sự cầm trận bàn pháp lên, vừa nhìn liền phát hiện ảo trận trong độ khó cấp 8 đã bị phá trăm rồi. Hắn nhớ hôm nay chỉ có hai người lựa chọn khu đài đá đó, một người là Triệu Chiêu, còn người kia là một đệ tử ngoại môn có tên là La Trinh. Triệu Chiêu thường xuyên đến tu luyện ở đài thất tinh kiếm quang, chấp sự biết rõ thực lực của hắn. Triệu Chiêu cùng lắm chỉ có thể chống đỡ được 20 mấy đợt nguyên cực tử quang, tuyệt đối không thể đột phá được giới hạn 100. Chẳng lẽ là La Trinh kia sao? Chấp sự đột nhiên là trợn tròn cả con mắt lên. Mỗi một cấp bậc trong đài thất tinh kiếm quang đều được thiết kế đặc biệt để nhằm tạo điều kiện cho đệ tử mới trong Thanh Vân Tông. Lấy Triệu Chiêu làm ví dụ, thực lực của hắn bây giờ muốn đột phá cửa ải 100 tương đương với chống đỡ 100 luồng nguyên cực tử quang thì chỉ có thể hoàn thành được ở độ khó cấp 4. Sang đến độ khó cấp 5, Triệu Chiêu sẽ không cách nào phá trăm được mà chỉ có thể tiêu diệt được khoảng 86 đợt nguyên cực tử quang. Tới độ khó cấp 6 hắn chống đỡ được 57 đợt và độ khó cấp 7 là 40 đợt. Ở độ khó cấp 8 hắn chỉ có thể chống đỡ 21 đợt. Triệu Chiêu chính là cao thủ tiên thiên bát trọng. Trong trí nhớ của chấp sự thì dù là cảnh giới tiên thiên đại viên mãn cũng không ai có thể phá trăm được ở độ khó cấp 8. Trong một số vị có thành tích ưu tú ở độ khó cấp 8 mà chấp sự đã ghi chép được thì người có thành tích tốt nhất cũng chỉ chống đỡ được 89 đợt mà thôi. Chấp sự suy đoán muốn đột phá giới hạn ở độ khó cấp 8 trừ phi tiến vào chiếu thần cảnh, nếu không thì không thể nào làm được. Mà cường giả chiếu thần cảnh bình thường đều lựa chọn độ khó cấp 9, thậm chí là cấp 10 để tu luyện. Không, không thể nào là La Trinh, cứ coi như là Triệu Chiêu đi chăng nữa cũng không thể nào là La Trinh được. Chấp sự lẩm bẩm nói, vấn đề là chấp sự biết rõ thực lực của Triệu Chiêu, hắn không thể mạnh đến mức độ này chỉ trong vòng một đêm được. Lúc trước chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được 21 đợt, hôm nay liền phá trăm ư, trừ phi là mình đang nằm mơ. Đăm chiêu một hồi, hắn bỗng vỗ đầu một cái, đài thất tinh kiếm quang cách đây không xa, trực tiếp đi xem một chút không phải là được rồi sao? Cho nên chấp sự vội vàng chạy tới đài thất tinh kiếm quang. Từ bên ngoài của đài thất tinh kiếm quang không thể nhìn thấy ảo trận bên trong, có điều có thể nhìn được người ở trên sân đấu. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhìn thấy trên khu vực sân độ khó cấp 8 quả thực có hai người, một người chính là Triệu Chiêu mà người khác còn lại là La Trinh. Giờ phút này La Trinh đang ngồi khoanh chân giống như đang tu luyện. Chấp sự trèo lên đài đá từ con đường nhỏ bên cạnh, sau đó hỏi Triệu Chiêu. Vừa rồi ai đã phá trăm? Triệu Chiêu, là ngươi sao? Triệu Chiêu nhún vai một cái cười khổ, sau đó chỉ vào La Trinh, là hắn. Thực sự là hắn ư? Chấp sự đột nhiên hít một hơi khí lạnh, cả người đều bị dọa sợ. Nếu nói La Trinh thực sự đã đột phá giới hạn 100, điều đó chứng minh năng lực của La Trinh ở một khía cạnh nào đó đã sánh ngang với cường giả chiếu thần cảnh. Mỗi võ giả đều có điểm đặc biệt của riêng mình. Lời nhận định của vị chấp sự này rất chính xác, Hắn cho rằng người có thể đột phá giới hạn 100 thì ít nhất ở khía cạnh lĩnh ngộ kiếm ý chắc chắn không thua các cường giả chiếu thần cảnh. Nhưng nếu bàn về sức mạnh tổng hợp thì chưa chắc đã theo kịp họ. Lý luận này coi như không sai, bởi vì trên thế giới này chưa bao giờ thiếu những kỳ tài xuất chúng ở một phương diện nào đó. Thế nhưng, vị chấp sự này lại tính sai một điểm. La Trinh không phải chỉ xuất chúng ở phương diện lĩnh ngộ kiếm ý, ngược lại biểu hiện của hắn xuất chúng ở tất cả các phương diện mà hắn biết. Dù là sức mạnh, tốc độ hay thân thể khủng bố, sánh ngang với linh khí trung phẩm, nếu nói hắn có điểm nào còn thua kém cường giả chiếu thần cảnh bình thường, thì có lẽ là năng lực điều khiển chân nguyên. Dù sao thì cường giả chiếu thần cảnh còn có thể thiêu đốt chân nguyên và khai thác uy lực cực hạn của chân nguyên, mà năng lực hiện giờ của La Trinh không cách nào làm được điều đó. Vì sao hắn lại ngồi như thế kia? Thấy La Trinh ngồi bất động tại chỗ, chấp sự lại hỏi. Triệu Chiêu nhún vai, hẳn là hắn đang đốn ngộ. Đốn ngộ? Đôi mắt của chấp sự đột nhiên trừng to. Đối với võ giả mà nói, đốn ngộ là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Một võ giả cả đời có thể gặp một hai lần đã là chuyện vôi khôn xiết kể. Không nghĩ tới tiểu tử này sau khi phá trăm lại còn có thể đốn ngộ. Hắn liền vội vàng hỏi. Hắn ngồi chỗ này bao lâu rồi? Không lâu lắm. Hắn ngồi như vậy sau khi phá trăm, không biết định ngồi bao lâu. Nhưng trước khi đột phá thì hắn đã đốn ngộ một lần. Sao lúc này lại tiếp tục? Triệu Chiêu cũng rối rắm không hiểu ra sao. Lúc chống đỡ qua đợt thứ 60 thì La Trinh đã ngồi suy tư, không biết ngộ ra được điều gì mà kiếm ý đột nhiên tăng mạnh. Lúc ấy Triệu Chiêu còn tưởng La Trinh cùng lắm chỉ kiên trì được 63 đợt, không nghĩ tới La Trinh vừa đứng dậy liền trực tiếp phá trăm. Cái gì? Lúc trước hắn đã đốn ngộ một lần ư? Giọng nói của chấp sự có chút run rẩy. Một lần đốn ngộ đã là cơ duyên trời cho, nhưng thằng nhóc này lại đốn ngộ liên tiếp, thiên lý ở đâu chứ? Chấp sự cảm thấy đầu óc của mình không còn đủ dùng nữa rồi. Thấy vẻ mặt đó của chấp sự, trong lòng Triệu Chiêu lại cảm thấy cân bằng hơn một chút. Trước đây La Trinh đã khiến hắn chấn động đến đờ đẫn cả người, nay để cho người thứ hai trải nghiệm cảm giác này một chút cũng không tệ lắm. Triệu Chiêu thầm cười trong lòng, hiện tại hắn đã bắt đầu miễn dịch với mấy chuyện kinh hồn bạt vía do La Trinh mang tới. Mấy chuyện trái với lẽ thường đó xảy ra trên người La Trinh lại có vẻ như hết sức tự nhiên. Lát nữa còn có người tới tu luyện độ khó cấp 8, hắn đốn ngộ ở đây sẽ cản trở người khác tu luyện, chấp sự hơi khó xử. Đốn ngộ chính là một người đột ngột ngộ ra được điều gì đó hết sức huyền diệu trong chớp mắt, tuy rằng trong đốn ngộ này có một chữ đốn là bỗng chốc, thế nhưng thế giới tinh thần của con người vô cùng bí ẩn, có đôi khi cần tốn một khoảng thời gian tương đối dài. La Trinh ngồi ngay ngắn tại chỗ, mặc dù nhắm mắt nhưng đôi con người vẫn đang chuyển động không ngừng. Kiếm pháp căn bản trong đầu của La Trinh đã bị phân giải thành vô số đoạn, dường như là có rất nhiều người đang chung tay khắc họa từng chi tiết của bộ kiếm pháp căn bản này. Thượng phách kiếm, tiệt kiếm, quải kiếm, băng kiếm, giá kiếm. Mặc dù kiếm pháp căn bản không có nổi bật, nhưng đây là bộ kiếm pháp thuần túy nhất. Trải qua vô số lần sửa đổi và tinh giản của các đại kiếm khách, mỗi một chiêu kiếm đều không hề có sự hoa mỹ và động tác dư thừa nào. Thế nhưng trong đầu La Trinh lúc này, một chiêu phách kiếm đơn giản nhất cũng bị phân giải thành hơn vạn hình ảnh. Từ lúc rút kiếm đến khi xuất kiếm, gần như là bao gồm tất cả những chi tiết nhỏ nhất. Không bao lâu, một vài hình ảnh trong đó bắt đầu biến mất, rồi tốc độ tan biến càng lúc càng nhanh, bắt đầu một hình cho đến mười mấy, rồi mấy trăm hình. Chỉ chốc lát sau, hàng vạn hình ảnh ghép lại thành phách kiếm, chỉ còn có mấy hình ảnh thôi. Kiếm khắc căn bản này. Mặc dù giờ phút này, La Trinh nhìn phách kiếm nó vẫn là phách kiếm, nhưng khi La Trinh thấy những hình ảnh kia thì trong lòng lại sinh ra cảm giác cực kỳ huyền diệu. Đây là kiếm pháp căn bản, nhưng cũng không phải là kiếm pháp căn bản. Sau khi tinh giản thì dường như tất cả kiếm ý trong trời đất đều dung hợp ở trong một chiêu kiếm đơn giản đó. Sau đó La Trinh nhìn thấy những động tác kiếm pháp căn bản khác như băng kiếm, tảo kiếm, liêu kiếm. Mỗi chiêu thức thoạt nhìn vô cùng bình thường, quả thực chính là kiếm pháp căn bản, nhưng trong mỗi động tác lại ẩn chứa huyền cơ lớn lao, khiến cho không ai có thể nghĩ đó là kiếm pháp căn bản được. Ở đây đốn ngộ đã giải thích ở trên rồi, cho nên mình không muốn giải thích thêm nữa, nhưng đốn ngộ là một cái gì đó mà chuyện nào cũng thấy nói đến. Đây tuyệt đối không phải là kiếm pháp căn bản, hay nên nói rằng đây là một bộ kiếm pháp căn bản mà trước nay chưa từng có. Trong lòng La Trinh rung động không ngớt, cho nên chỉ có thể tạm phán đoán như vậy. Dù có thế nào, La Trinh cũng hiểu được đây là một cơ duyên lớn đối với mình. Giờ phút này hắn phải tận dụng từng giây từng phút để quan sát, học tập các hình ảnh. Vị chấp sự trong đài thất tinh kiếm quang vội vàng rời khỏi đài đá để làm thủ tục đăng ký cho một nhóm đệ tử khác, rồi lại gấp gáp quay trở lại. Hắn không quay lại không được, Hắn vốn nghĩ nếu không có ai lựa chọn độ khó cấp 8 thì đài đá này sẽ để cho La Trinh sử dụng cũng không có gì đáng ngại. Nhưng vừa rồi có mấy vị đệ tử nội môn lựa chọn độ khó cấp 8, trong đó có hai vị là đệ tử sĩ tộc. Vị chấp sĩ này cũng không thể làm gì khác được. Nếu cứ để mặc La Trinh ngồi đây trực tiếp khởi động ảo cảnh thì rất có thể hắn sẽ bị nguyên cực tử quang tấn công. Như vậy tổn thất không thể bù đắp được, vậy nên chấp sự quyết định đánh thức La Trinh. Bước lên đài đá, hắn liền đi thẳng về phía La Trinh, nhưng khi cách La Trinh chừng 5 mét, chấp sự chợt phát hiện phía trước có mấy làn dao động cực kỳ sắc bén tràn ra. Vèo! Chấp sự dù sao cũng là cao thủ tiên thiên, phản ứng nhanh nhạy, trong nháy mắt lui về sau mấy bước, nhưng vạt áo phía trước đã bị chúng cắt thành từng mảnh. Đây là kiếm ý hộ thể. Sắc mặt của chấp sự cực kỳ khó coi, cảm giác mình đúng là bị tai bay vạ gió. Triệu Triều cũng trợn mắt há mồm, không nghĩ tới lúc La Trinh đốn ngộ mà còn có kiếm ý hộ thể chung quanh. Không thể nào, nhanh như vậy đã có thể đốn ngộ được kiếm ý hộ thể sao? Không phải là hắn chưa dùng kiếm được bao lâu ư? Chưa dùng kiếm bao lâu? Lời này có ý gì? Chấp sự cũng không dám tới đánh thức La Trinh nữa, chỉ có thể ngây người mà nhìn. Triệu Triều liền chỉ vào La Trinh mà nói, La Trinh hình như chỉ là tay mơ thôi, lúc trước hắn dùng kiếm pháp căn bản để phá trăm. Kiếm pháp căn bản? Chấp sự nghe được mấy chữ này nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Làm chấp sự ở đài thất tinh kiếm quang này thì bản thân hắn cũng là một gã kiếm khách, dĩ nhiên rõ ràng kiếm pháp căn bản có trình độ thế nào. Đối với một vài võ giả luyện kiếm mà nói thì mấy chiêu kiếm đó đều luyện từ lúc 6-7 tuổi rồi. Nếu La Trinh thực sự là sử dụng kiếm pháp căn bản, như vậy thời gian hắn dùng kiếm chắc chắn là chưa lâu. Chỉ dùng kiếm pháp căn bản mà có thể đốn ngộ được kiếm ý hộ thể, chấp sự cảm thấy là thế giới này quá bất công rồi. Đúng lúc này thì mấy vị đệ tử lục tục bước lên trên cầu, một người trong đó thấy chấp sự liền lớn tiếng hét lên, chấp sự Tống, đừng để chúng ta phải đợi lâu. Mấy người này vội vã muốn kích hoạt ảo trận để tiến vào sàn đấu. Nếu La Trinh không tỉnh lại, ta chỉ có thể mở ảo trận ra. Chấp sự Tống cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao thì La Trinh có kiếm ý hộ thể, cho nên dù là nguyên cực tử quang cũng chưa chắc tổn thương được hắn. Mấy vị đệ tử mặc trường bào đen vừa bước vào thấy nơi đây có một người đang ngồi, liền hỏi, sao, sao còn có người ngồi ở đây? Triệu Chiêu liền giải thích với họ, hắn vừa đốn ngộ, tĩnh tọa ở đây một lát. Đốn ngộ? Ha ha, trên mặt mấy vị đệ tử kia đều lộ vẻ hâm mộ, đồng thời lại nói, đốn ngộ thì liên quan gì đến chúng ta, đừng cản trở chúng ta tu luyện. Và giờ phút này, hai mắt La Trinh đột ngột mở ra. Khi hắn mở mắt ra, vô số mảnh kiếm ý tựa như những lớp sóng trên người, đồng loạt lan tỏa. Nếu có người đứng xung quanh hắn, sợ rằng có thể bị kiếm ý sắc bén kia cắt thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Kiếm ý như tơ. Thật thú vị, một đệ tử ngoại môn, hơn nữa chỉ là cao thủ tiên thiên nhị trọng, lại có thể đốn ngộ đến cảnh giới như vậy. Một vị đệ tử mặc trường bào màu đen nói, mọi người đều là đệ tử của Thanh Vân Tông, hơn nữa đều tu kiếm, đương nhiên sẽ chú ý tới những đệ tử tu kiếm khác trong Thanh Vân Tông. Kiếm ý như tơ sao? La Trinh nghe được lời người kia nói nhẹ nhàng đưa tay lên, từng sợi kiếm ý mỏng manh như sợi tơ kéo dài trong tay hắn. Uy lực của những sợi tơ này không thể so sánh với thủ đoạn tấn công ác liệt của La Trinh, nhưng bù lại số lượng có rất nhiều. Xin hỏi, ngươi là đệ tử của phong nào? Vì đệ tử nội môn kia bước lên hỏi, có phải là sẽ tham gia đại hội toàn phong không? La Trinh đã là cao thủ tiên thiên nhị trọng, cuối năm còn có một lần khảo hạch để tiến vào nội môn. Nếu thực lực đủ mạnh, hắn rất có khả năng được tham gia đại hội toàn phong. Vị đệ tử nội môn này hy vọng có thể gặp được La Trinh ở đó. Là một kiếm khách thì việc mong đợi nhất chính là được giao đấu với kiếm khách khác. Ta tên La Trinh, là đệ tử của Tiểu Vũ Phong. Sau này có tham gia đại hội toàn phong hay không thì còn chưa biết được. Mặc dù La Trinh hiểu được lần đại hội toàn phong này hắn nhất định phải tham gia, nhưng bây giờ hắn còn chưa phải đệ tử nội môn, không thể tự đưa ra một câu trả lời chắc chắn. Vị đệ tử kia tiếp tục nói, hy vọng có thể gặp người đó, ta tên Lý Ngạn, là đệ tử nội môn của Thiên Chiếu Phong. Kiếm khách giao đấu với kiếm khách cũng là một cơ hội để đốn ngộ kiếm ý. Đây cũng là lý do vì sao mà Lý Ngạn nảy sinh hứng thú với La Trinh. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể so đấu một hồi. La Trinh gật đầu, ảo trận sắp mở ra, hắn không thể ở mãi nơi này cho nên chuẩn bị rời đi. Không ngờ Lý Ngạn đột nhiên nói, chờ một chút, vừa rồi người ở nơi này kiên trì được bao nhiêu đợt. Thực lực của Lý Ngạn mạnh hơn Triệu Chiêu rất nhiều, cho dù là độ khó cấp 8 cũng có thể kiên trì đến 73 đợt. Dựa theo thiết kế của đài thất tinh kiếm quang, muốn phá trăm ở độ khó cấp 8 ước chừng phải có thực lực cường giả chiếu thần cảnh, vậy nên Lý Ngạn mới dừng chân ở tiên thiên cảnh mà kiên trì được 73 đợt thì đã rất nghịch thiên. Giờ phút này Lý Ngạn muốn đánh giá thực lực La Trinh một chút, xem vị đệ tử ngoại môn vừa đốn ngộ Kiếm ý như tơ này so với mình thì rốt cuộc chênh lệch bao nhiêu? À, ta vừa mới phá trăm rồi. La Trinh quay đầu thản nhiên nói, sau đó bước xuống khỏi đài đá. Cái gì? Lý Ngạn sửng sốt, mấy vị đệ tử đứng bên cạnh hắn cũng đơ cả người. Triệu Chiêu thấy phản ứng của bọn họ lúc này, trong lòng liền cảm thấy hả hê sung sướng. Chấp sự Tống đứng bên cạnh cũng cảm thấy như thế, chí ít thì chết một đống còn hơn sống một mình. Đặc biệt là đầu óc của chấp sự Tống còn có chút xấu xa. Hắn là chấp sự nên biết rõ Lý Ngạn thường xuyên tu luyện ở độ khó cấp 8. Tên này vẫn luôn kiêu ngạo vì mình có thể kiên trì được đến đợt thứ 74. Giờ phút này thấy Lý Ngạn ngẩn người, trên mặt toát ra vẻ hoài nghi. Chấp sự Tống còn không quên bổ sung, đúng là phá trăm thật. La Trinh chắc hẳn là cao thủ tiên thiên duy nhất phá trăm, hắn mới dừng ở cảnh giới tiên thiên nhị trọng. Chấp sự Tống vừa dứt lời, ánh mắt của Lý Ngạn và mấy đệ tử mặc trường bào đen kia liền trắng dã ra, hiển nhiên là bị chấn động không nhẹ. Lúc này chấp sự Tống cùng với Triệu Chiêu lẳng lặng rời khỏi đài đá, trên mặt hai người thậm chí còn thấp thoáng nét cười xấu xa và khoan khoái ở đó. Đài thất tinh kiếm quang vô cùng hiệu quả đối với việc tô luyện kiếm ý. Một vị kiếm khách bắt đầu luyện kiếm từ 6 tuổi, 12 tuổi sẽ đạt tới trình độ trung bình, đến năm 16 sẽ thành thạo quen tay. Nhưng sau này nếu muốn đột phá thì trừ phi là có thiên phú cực cao, nếu không thường phải vào những thời khắc sinh tử nguy hiểm mới có thể làm được điều đó. Nhưng mà tính mạng con người chỉ có một, cái gọi là tôi luyện trong thời khắc sinh tử, nói nghe thì dễ, nói trắng ra là phải liều mạng để mà tôi luyện kiếm ý, nhưng nguy hiểm gian nan trong đó thế nào khó có thể tưởng tượng hết được. Dù là kiếm khách, đào khách hay là quyền sư, chỉ cần là võ giả thì đều sẽ gặp phải vấn đề này. Nhưng ở Thanh Vân Tông có vô số ảo trận tu luyện, bí cảnh, cái nào cũng là thứ quý giá khiến người khác say mê. Đây cũng là lý do vì sao mà Thanh Vân Tông được tôn sùng là thánh địa võ học của Đông Vực. Vậy nên các nhân tài võ học ở các quận dù là chen nhau vỡ đầu cũng muốn bước qua ngưỡng cửa Thanh Vân Tông. Thế nhưng, cho dù là trong những nhân tài kia thì cũng không thể nâng cao thực lực ở đài thất tinh kiếm quang nhanh như vậy. La Trinh lần đầu tiên tiến vào đã có thể đốn ngộ tới 2 lần, đính ngộ đến trình độ mà người khác cả đời khó mà làm được. Đó là bởi vì ngộ tính của hắn quá cao, quan trọng là cơ duyên quá lớn. La Trinh phá trăm ở độ khó cấp 8 nhưng vẫn chưa xác định được cực hạn của mình. Vị chấp sự Tống kia thế vậy liền đề nghị La Trinh thử độ khó cấp 9 trong đài thất tinh kiếm quang một chút. Biểu hiện của La Trinh quá kinh người, vị chấp sự này cũng muốn hưởng chút lợi lộc từ quá trình phát hiện và bồi dưỡng nhân tài ở Thanh Vân Tông. Nhưng chấp sự Tống lại không biết. Lão Tào ở Huyền Ngư Thâm Đàm cũng từng có ý đồ đó. Lão báo cáo thành tích của La Trinh lên trên, muốn tranh công trạng. Thế nhưng cuối cùng phần thưởng đâu chả thấy, hơn nữa còn tự vấp phải đá tảng. Sau mấy lần chấp sự Tào báo cáo thì phía trên phái người xuống trách cứ té tát, đến mức lão không biện giải được gì, rốt cuộc phải chặt đứt suy nghĩ này. Cho dù chấp sự Tống không nói thì La Trinh cũng muốn thử, hắn muốn biết cực hạn của mình rốt cuộc ở đâu, có thể phá trăm ở độ khó cấp 9 hay không, thậm chí là khiêu chiến độ khó cấp 10. Nhưng hôm nay thì không được, La Trinh vừa đốn ngộ kiếm ý, trong đầu xuất hiện một bộ kiếm pháp căn bản mới tinh, cho nên dù thế nào hắn phải củng cố nó trước cái đã. Vừa trở lại Tiểu Vũ Phong thì La Trinh liền nhận được tin tức là Tô Linh Vận gọi hắn tới. Hoàng hôn, trên sườn núi Tiểu Vũ Phong, ánh tà dương vàng rực nơi chân trời phía tây tỏa ra luồng nhiệt cuối cùng trong ngày. Nhưng trong thời tiết rất lạnh căm căm của mùa đông, hơi nóng đó nhanh chóng tan biến đi, gần như khiến người ta chẳng thể cảm nhận được một chút ấm áp nào. Gió bắc thổi ào ạt dọc theo con đường trên núi, nếu cơ thể yếu ớt một chút thì lúc này sợ rằng còn không dám ra ngoài. Thế nhưng trong ngôi đỉnh trên sườn núi của Tiểu Vũ Phong có một cô gái đang dựa vào một góc. Nàng chỉ mặc chiếc trường bào bằng lông thiên nga dài chấm đất, thoạt nhìn rất ấm áp, nhưng trên thực tế thì hiệu quả chống lạnh có cũng như không, bởi vì trường bào này chỉ khoác hờ trên vai, chưa hoàn toàn không bao bọc thân thể của nàng. Mà bên trong trường bào kia chỉ có một lớp váy lụa vàng nhạt mỏng manh. Nếu một cô gái bình thường mà ăn mặc như thế, lại ngồi trong cái đỉnh cuồn cuộn gió bắc, chưa đến một canh giờ chỉ sợ đã đông cứng thành một cây kem. Thế nhưng thực lực của cô nàng này là tiên thiên đại viên mãn, cách cảnh giới chiếu thần cảnh chỉ một bước nhỏ. Dù không mặc quần áo mà đứng giữa trời băng tuyết thì cũng không cảm thấy rét lạnh chút nào. Cô gái này chính là đạo sư của La Trinh, Tô Linh Vận. Trước mặt người khác, Tô Linh Vận có thể biểu hiện sự mạnh mẽ, uy phong, đầy khí khái. Mặc dù nàng chỉ là một cô công chúa bị thất thế, nhưng vẫn có thể giữ vững tự tin. Nhưng chỉ khi có một mình, nàng lại luôn cảm thấy cô đơn trống vắng. Trong nội tâm của nàng có những bí mật không thể nói với ai. Người khác nghĩ Tô Linh Vận làm đạo sư ở Thanh Vân Tông là do càn quấy nghịch ngợm mà thôi. Một công chúa quyền lực đầy mình lại phải đi làm đạo sư ở Tiểu Vũ Phong vốn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng Tô Linh Vận không cho là như vậy. Trước khi nàng rời khỏi hoàng cung đã 6 tháng liền, nàng không gặp mặt vị ở trong phần thiên cung kia, cũng chính là phụ hoàng của nàng, Tô Khiêm. Nàng từng 5 lần 7 lượt xin gặp phụ hoàng, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Chuyện này vốn là rất bất thường, nàng từng một lần cố chấp xông tới cửu ngũ cản điện, lại phát hiện tẩm cung của phụ hoàng không một bóng người, ngay cả chăn đệm trên giường cũng bị dọn sạch, hiển nhiên là phụ hoàng không ở đó. Lúc ấy Tô Linh Vận nghi ngờ là phụ hoàng đã rời khỏi đông vực. Người suy đoán giống như nàng không chỉ có một. Ở trong cung, 7 vị hoàng tử, 3 vị công chúa khác cũng đang âm thầm thảo luận chuyện này, nhưng tin tức thực sự luôn bị giấu kín. Căn cứ theo những lời đồn đại, phụ hoàng hành tàu bên ngoài đã lâu mà chưa trở về, hơn nữa rất có thể đã bỏ mình ở ngoài. Mấy lời đồn đại này thoạt nghe có vẻ hoang đường, nhưng Tô Linh Vận không dám coi khinh. Phụ hoàng tuyệt đối là vương giả trong đám người đông vực, là vị hoàng đế có thiên phú võ học ưu tú nhất của thiên triều Phần Thiên. Ở trong quá khứ, thực lực của tông chủ Thanh Vân Tông có thể áp chế Phần Thiên Cung. Có rất nhiều việc trọng đại, Thanh Vân Tông thậm chí có thể nhúng tay vào vận mệnh của đế quốc Phần Thiên. Bởi vì Thanh Vân Tông không chỉ có vị tông chủ thực lực cao cường đến mức tận cùng, mà còn có con quái vật khổng lồ đứng đằng sau, đó là Vân Điện. Cường giả trong Vân Điện nhiều không đếm xuể. Đối với Vân Điện mà nói, dù là Thanh Vân Tông hay đế quốc Phần Thiên thì cũng chỉ là một vùng địa bàn cho bọn họ cai quản mà thôi. Vậy nên nhiều năm nay, vương triều Phần Thiên đều bị Thanh Vân Tông áp chế, luôn sợ đắc tội với họ. May mà Thanh Vân Tông nằm trong đế quốc Phần Thiên cũng không có luật xung đột quá lớn về mặt lợi ích, đôi khi hai thế lực còn hợp thành một khối. Đây cũng là lý do vì sao, mặc dù Thanh Vân Tông phát triển huy hoàng như mặt trời ban trưa, nhưng vẫn có thể bồi dưỡng rất nhiều cường giả chiếu thần cảnh để trở về Phần Thiên đế quốc. Nhưng sự xuất hiện của phụ hoàng nàng Tô Khiêm đã thay đổi thế cục này. Thực lực của Tô Khiêm vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả tông chủ đương nhiệm của Thanh Vân Tông hai phần. Hơn nữa, Tô Khiêm cũng gia nhập Vân Điện, địa vị của hắn trong Vân Điện gần như còn mạnh hơn cả Thanh Vân Tông. Đối với đế quốc Phần Thiên mà nói, đây là một chuyện tốt, ít nhất thì đế quốc có thể nắm quyền chủ động trong rất nhiều việc. Còn Thanh Vân Tông nhìn qua lại càng giống như một nước chư hầu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà trong dân gian lưu truyền cái chuyện mấy chục năm nay lực ảnh hưởng của Thanh Vân Tông đã giảm đi nhiều, mà vương triều Phần Thiên thì ngày càng lớn mạnh. Phụ hoàng là một thành viên của Vân Điện, cũng phải tham gia một số nhiệm vụ trong đó. Thực lực của Tô Khiêm rất mạnh, trong mắt của Tô Linh Vận thì hắn giống như một ngọn núi cao ngất không cách nào vượt qua. Vương triều Phần Thiên từ xưa đến nay chỉ có duy nhất một Tô Khiêm như vậy. Thực lực bản thân Tô Linh Vận thì không đủ mạnh, nhưng địa vị của nàng cho phép nàng tiếp xúc với vô số bí sử, cũng hiểu được đạo lý là núi cao thì còn có núi cao hơn. Tô Khiêm ở đông vực có thể xưng vương xưng bá, thế nhưng thế gian rộng lớn, ra khỏi đông vực thì thực lực ấy chưa thấm vào đâu. Ví dụ như chỉ tính trong Vân Điện, nghe nói là có cả đám người thực lực còn cao cường hơn phụ thân nàng nhiều, càng chưa bàn tới mấy vị phó điện chủ và các trưởng lão trong Vân Điện, cho nên Tô Khiêm chưa chắc là không thể ngã xuống. Hai năm nay Tô Khiêm vẫn không vào triều, trong cung truyền ra tin tức là hoàng đế đang bế quan, cho nên thái tử Tô Phàm cũng chính là ca ca của Tô Linh Vận liền đứng lên chấp chính. Theo quy định của Phần Thiên Cung, nếu tròn 3 năm mà hoàng đế chưa xuất hiện thì thái tử sẽ lên ngôi tân hoàng, còn Tô Khiêm sẽ trở thành thái thượng hoàng. Nếu Tô Khiêm thực sự đang bế quan thì việc chuyển giao quyền lực này không thành vấn đề, nhưng 7 vị hoàng tử trong cung căn bản không tin chuyện Tô Khiêm bế quan, bọn họ nghiêng về dự đoán là Tô Khiêm đã ngã xuống bên ngoài đông vực. Lời đồn đại này đã tạo cơ hội cho mấy vị hoàng tử kia muốn cướp ngôi hoàng đế. Hơn một năm nay, thất hoàng tử Tô Tinh vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch mượn sức của Vân gia và Dư gia ở trong 7 đại sĩ tộc. Tam hoàng tử Tô Duệ cũng dục dịch hành động, kết giao với Hoàng gia và Bùi gia. Trong thời điểm nhạy cảm này lại đi lôi kéo những sĩ tộc kia, mục đích thế nào đã suy đoán được. Ngược lại thì ca ca của Tô Linh Vận là thái tử Tô Phàm lại không có quá nhiều mối quan hệ bằng mấy vị hoàng tử khác. Nguyên nhân có lẽ bởi vì Tô Phàm là con trai trưởng, sau khi ra đời đã được sắc phong làm thái tử, vẫn luôn ở trong đông cung, ngày ngày đi theo các vị đại học sĩ để học tập thuật trị quốc, không có nhiều cơ hội để tích lũy quan hệ cho mình. Khi đó ai biết được là phụ hoàng có thể biến mất cơ chứ, cho nên khi Tô Tinh và Tô Duệ cùng dục dịch ngóc đầu, địa vị của Tô Phàm liền tràn ngập nguy cơ. Thế nhưng nói cho cùng thì Tô Phàm vẫn là thái tử, huống chi phụ hoàng rốt cuộc đã ngã xuống hay chưa vẫn còn là một ẩn số, vậy nên tam hoàng tử và thất hoàng tử vẫn ẩn núp trong bóng tối, muốn chờ đợi một cơ hội để trở mình. Từ xưa đến nay, một khi liên quan đến cuộc chiến hoàng quyền thì có mấy ai thấy được sóng yên biển lặng, thường thì không phải người chết chính là ta sống, ít khi có thể hòa nhau. Tô Linh Vận lo lắng cho ca ca của mình, nhưng nàng cũng không hy vọng thấy Tô gia cốt nhục phân ly, huynh đệ tương tàn, vậy nên nàng mới nghĩ biện pháp gia nhập vào Thanh Vân Tông. Mặc dù Tô Linh Vận không muốn Thanh Vân Tông có thể thâu tóm phần thiên cung, nhưng hiện tại ngoại trừ Thanh Vân Tông thì những thế lực khác đều không can dự vào được. Ngược lại, tất cả các gia tộc lớn nhỏ trong vương triều phần thiên đều đứng ở sau màn tát nước theo mưa. Bọn họ tin là sau khi giúp đỡ Tân Vương lên ngôi, bọn họ có thể áp đảo những sĩ tộc khác, đánh vỡ cục diện phân chia lợi ích như hiện tại để gặt hái được càng nhiều lợi ích hơn nữa. Tuy Tô Linh Vận có địa vị cao quý, nhưng Thanh Vân Tông cũng không dễ dàng cho nàng sai khiến, không chỉ một mình nàng là không thể, mà ngay cả Thái tử Tô Phàm cũng không. Cho nên Tô Linh Vận vẫn luôn tìm kiếm một người đủ tư cách để phò tá Tô Phàm, mà người này không thể là đệ tử sĩ tộc, chỉ có thể tìm kiếm trong nhóm đệ tử bình dân. Đây cũng là lý do vì sao mà Tô Linh Vận chọn làm đạo sư ở Tiểu Vũ Phong, bởi vì Tiểu Vũ Phong xếp hạng cuối trong các phong, cho nên nơi đây có nhiều đệ tử bình dân nhất. Tô Linh Vận cũng biết, người gắm hy vọng lên người của đệ tử Thanh Vân Tông chẳng khác gì là nói chuyện viển vông. Trong lịch sử thì đệ tử bình dân đạt được thành tích ưu tú cũng không ít, nhưng nếu để so sánh với đệ tử sĩ tộc thì tỷ lệ này thấp tới kinh người. Cho nên Tô Linh Vận mang theo tâm lý liều chết xông lên, nếu nàng may mắn chọn được một đệ tử có thực lực tiến bộ thần tốc, thậm chí là vượt qua khảo nghiệm của Thanh Vân Lộ, được Vân Điện thu làm đệ tử, như vậy thì thế cục bế tắc trong Hoàng Cung có thể sẽ được giải quyết. Khả năng này thực sự quá nhỏ, thế nhưng thà là ít còn hơn là không. Cũng khó trách là có người cảm thấy nàng tới Tiểu Vũ Phong là một việc lãng phí thời gian.